Giang Hồ Kỳ Cục, chương 95, góc truyện audio.com. Triều đình cùng giang hồ xưa nay cùng tồn tại, nước sông không phạm nước xiết, tựa hồ trăm ngàn năm qua là quy củ bất thành văn rồi. Nhưng quy củ này tựa hồ cũng theo thời gian mà rách nát rồi. Tỷ như hôm nay, lễ bộ thị lang giống trống khua chiêng xuất hiện ở biệt viện Triệu Gia Trang, đưa lên một đống quà tặng, thể hiện địa vị hắn không thể khinh thường. Điều này hiển nhiên là so với quản hiểu nhàn khoa trương hơn. Nhưng người nào cũng không còn ngờ tới. Lão phu nhân nghe được tính tình vốn kích động dễ giận lại thay đổi thành khuôn mặt hiền hòa tươi cười. Tự mình ra ngoài chào đón. Triệu phu nhân, đã lâu không gặp, phong thái không giảm năm đó a, đúng vậy a, thật đúng là đã lâu không gặp. Quản đại nhân so với năm đó nhưng là càng ngày càng có khí thế nha. Nghe một chút lời dạo đầu này, thế nào cũng không giống như người lần đầu gặp nhau, có thể thấy được mơ hồ, năm đó bọn họ rất quen thuộc à, khách không giống bình thường. Người phục vụ cũng không có thể tự nhiên tùy ý, bọn nha hoàn tất cả đều ở bên trợ thủ, trà ngon đưa đến trong tay Hình Hoan, nàng cẩn thận từng ly từng tí bưng trà rời bước tiến lên. Lại vội vàng đem một bàn điểm tâm tinh xảo đặt lên kỷ án. Quản đại nhân xin dùng trà, ừ, đáp lại, quản đại nhân liếc mắt, đánh giá Hình Hoan, vị này, chính là nhị thiếu nãi nãi chứ. Đúng thế, lão phu nhân liên tiếp gật đầu, khuôn mặt vẫn nở nụ cười. Hoan Hoan, mau bái kiến quản đại nhân. Hình Hoan bái kiến quản đại nhân. Sau khi bị gọi tên, Hình Hoan khom người vấn an, ai, này cũng đã gả vào cửa rồi. Thế nào còn theo họ Hoan, nên theo họ Triệu rồi chứ. Quản đại nhân rất có khí thế của trưởng bối nghiêng nghiêng đầu. Chỉ trỏ căn dặn, ai nha, quản đại nhân, người trong giang hồ chúng ta không quản những thứ này. Lão phu nhân tùy ý phất phất tay, ngược lại hoàn toàn không quan tâm những chi tiết này. Chỉ cần đem thê thức an bài phải thỏa thỏa thiếp thiếp. Như vậy đủ rồi, những thứ quy củ tương đối hư vô kia căn bản không quan trọng. Điều không phải nói về chuyện Triệu phu nhân quan tâm hay, mà nói về có giáo dưỡng rồi hay chưa. Lời vừa nói ra này, không khí liền ngưng lại, lão phu nhân liền biến sắc, còn chưa kịp nói lời thiên vị, ngược lại Hình phu nhân từ trước đến giờ không lắm lời. Lại ra tiếng, đại nhân, ngài quan tâm quá rộng, ta nếu là ngài, sẽ trước tiên đem nữ nhi mình dạy tốt. Không có bất kỳ một người làm mẫu sẽ vui lòng nghe lời nói đó. Coi như Hình phu nhân cá tính lạnh lùng, cũng không chứng tỏ sẽ nén giận, không quan tâm cái khỉ gió trước mặt đang ngồi là quyền cao chức trọng như thế nào. Cầm thương mang côn đòi dạy dỗ nữ nhi của nàng chính là tìm chết. Ha ha ha ha ha, phu nhân quá lo lắng, hiểu nhan nhà ta sau khi gả, sẽ lấy phu là trời. Lão bất tử cười đến rất phách lối, tự nói tự nghe đắm chìm tại trong thế giới chính mình. Nhưng là làm ơn, thỉnh thích hợp nói việc cùng người trao đổi, có được hay không, lão phu nhân cau mày, và quyết cản lại lời của hắn. Ai ai, chờ một chút, thật ngại, quản đại nhân, đại tỷ nhà các ngươi. À, không đúng, là hiểu nhàn nhà các ngươi là muốn gả cho người nào? Là Triệu Vĩnh Yên nhị thiếu gia Triệu Gia Trang a. Quản đại nhân quay lại chủ đề chính. Giống như loại chuyện này hai bên đã sớm chung nhận thức với nhau. Vậy mà, lão phu nhân nghĩ tới nghĩ lui, đều không nhớ có lén lút đáp ứng qua cửa hôn sự này. Gả cho Vĩnh Yên, người nào đáp ứng, có thông báo qua ta sao? Triệu phu nhân thật đúng là quý nhân hay quên. Chuyện ban đầu hai nhà chúng ta chỉ phúc phi hôn. Ngươi quên sao, giấy cam kết ta đều còn cất giữ đấy. Mặc dù nói vậy sẽ không xứng là lão đại, nhưng là ngươi cũng nhìn thấy. Vĩnh Yên trước mặt nhiều người như vậy, đem hiểu nhàn mang đi, vẫn là phải chịu trách nhiệm, nếu không khuê nữ nhà ta về sau làm người. Dù sao bất kể đại thiếu gia hay là nhị thiếu gia, thế nào đều là người của Triệu gia, tin tưởng lão phu nhân cũng sẽ không để ý chứ. Ta để ý, làm cái gì? Cách hai năm mới nhớ tới muốn đòi món nợ này. Rõ ràng ý đồ không trong sạch, lão phu nhân thái độ kiên quyết, cũng không muốn mềm hóa. Vĩnh Yên nhà chúng ta 2 năm trước đã thành thân, quản đại nhân là một nhân vật có mặt mũi như vậy. Chắc cũng không muốn khuê nữ mình chịu uất ức đi làm thiếp chứ. Dĩ nhiên, nữ nhi ta tại sao có thể làm thiếp, cho nên, là muốn khiến Vĩnh An hưu hình cô nương đây, hoặc là cho nàng làm thiếp, lão phu nhân quyết định thế nào? Không thể nào, ta chỉ có thê tức là Hình Hoan thôi. Phi, ỷ thế hiếp người, tay không khỏi cũng kéo quá dài. Chuyện nhà Triệu gia trang từ khi nào đến phiên hắn tới cho ý kiến? Triệu phu nhân liền nhất định phải nói chuyện khó nghe với ta như vậy phải không? Nghe tiểu nữ nói, Hình cô nương cũng là chỉ phúc vi hôn hay sao? Ban đầu chỉ phúc cho đại thiếu gia. À, nhớ không lầm, lão gia nhà ngươi chỉ có cùng quản phủ ta ước định hôn sự. Còn hứa hẹn là nhất thử chi gia, lời hứa của người trong giang hồ đáng giá nghìn vàng. Vậy vị Hình cô nương này đến tột cùng là ở đâu ra? Triệu phu nhân có thể giải thích một tiếng hay không? Trầm mặc trong nháy mắt len lỏi từng góc của phòng khách. Triệu gia hai huynh đệ vừa vượt qua ngưỡng cửa cũng cứng lại động tác. Nàng dâu nhỏ năm đó oanh oanh liệt liệt, huyên náo bọn họ một người rời nhà trốn đi, một người bị buộc thành thân. Hơn 2 năm sau, lại đột nhiên nói chỉ phúc phi hôn do người khác, đây cũng quá hoang đường chứ. Sau khi lấy lại tinh thần, hai người cơ hồ là động tác nhất trí chuyển con mắt nhìn về phía Hình Hoan. Ngoài dự liệu của bọn họ chính là, trên mặt nàng cũng không có bất kỳ ánh mắt khiếp sợ. Bình tĩnh giống như là chuyện gì cũng không xảy ra qua. Nếu Triệu phu nhân không trả lời được, này Hình cô nương chắc cũng biết rất rõ chứ. Mắt thấy sắc mặt lão phu nhân trắng bệch, nhất thời không nói tiếp được. Quản đại nhân chuyển ánh mắt một cái, hướng Hình Hoan gây sự. Cô nương ban đầu chẳng qua là người chăn dê phải không? Vì muốn phất lên thành Phượng Hoàng, cho nên hai mẫu tử thông đồng lừa gạt chứ. Tội danh này, Hình Hoan vác không nổi. Vừa định mở miệng phản bác, chỉ thấy Hình phu nhân giơ lên đuôi lông mày ý bảo nàng chớ có lên tiếng. Thong thả ung dung cầm ly trà trong tay đặt lên trên bàn. Nàng ngước mắt mở miệng, đại nhân cần gì lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thử hỏi đại nhân luật pháp có quy định không có hôn ước là không được thành thân. Lại có luật pháp nào nói không môn đăng hộ đối chính là lừa gạt. Đây không phải là cần luật pháp. Mặc dù chúng ta Hình gia không phải là cái phú quý nhân gia gì, nhưng là cũng hiểu cái gì gọi lấy ân báo ân, tổng tốt hơn có vài người một buổi sáng đắc chí liền vong ân phụ nghĩa. Ngươi, quản đại nhân hiển nhiên không ngờ tới Hình phu nhân mới vừa bộ dáng còn không đếm xỉa đến. Lắc mình một cái, lời nói sẽ sắc bén như vậy, từng chữ từng câu đâm cho chuyện xưa mà hắn không muốn nhắc tới. Theo ta được biết, ngày đó lão phu nhân từng mang theo sính lễ phong phú tự mình tới cửa viếng thăm. Là đại nhân ngăn nàng ngoài cửa, không muốn thừa nhận việc hôn sự này. Đã như vậy, lão phu nhân kia chọn lựa dâu thay thế như thế nào? Cùng ngài có liên quan, Hình phu nhân rất có bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân giá thế. Nói chi chuẩn xác, hoàn toàn không cho đối phương nói chuyện đường sống. Bảo vệ con lòng rõ ràng, bất kể như thế nào, quản gia chúng ta có hôn ước ở phía trước, hiểu nhàn vì Triệu Vĩnh An mà tính mạng cũng không muốn cũng là sự thật. Hắn nếu vẫn nam tử hán đại trượng phu, vẫn nên phụ trách, rất nhanh, quản đại nhân liền phát hiện phân rõ phải trái là vô dụng. Vào loại thời điểm này, nên tỉnh lược tất cả nói nhảm, đẩy mạnh chủ đề quan trọng, Hình cô nương, ngươi cảm thấy thế nào? Vèo một tiếng, tên lại một lần bắn về phía Hình Hoan, nàng ý thức được, nếu không phải tỏ thái độ, lão già này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, ngài nói nhiều lời như vậy có mệt không? Trước uống ngụm trà thôi, chẳng lẽ nữ nhi ngài không lấy được chồng, nhất định nóng lòng nhất thời ép chúng ta cho ngài cái tin chính xác. Từ trong tin tức ngoài dự đoán này tỉnh lại, Tĩnh An chưa từng suy nghĩ nhiều. Cơ hồ là theo bản năng đi lên trước, dùng nụ cười đùa trước sau như một tức giận mắng thay Hình Hoan giải vây. Nghe vậy, quản đại nhân tức đến đỏ mặt, giận trợn mắt nhìn Tĩnh An một cái, suýt nữa lại bị mơ hồ quên mất tiêu điểm. Cũng may, hắn cuối cùng còn là thường thấy trường hợp này, tâm tình bình phục rất nhanh, coi như không thấy những người không liên quan kia, mục tiêu của hắn vẫn minh xác như cũ. Thế nào, chẳng lẽ hình cô nương bị câm hay sao? À, ngay cả một câu cũng không nói. Cũng xứng làm Triệu gia trang nhị thiếu nãi nãi à, hay là nói. Mẫu thân ngươi miệng nói đầy mê sảng, ngay cả ngươi cũng nghe không vô, nên Chột Dạ Trang, đại nhân không cần kích động, mẫu thân ta đó là thông cảm ngài là quý nhân hay quên. Cho nên mới lắm mồm mấy câu, làm ngài nhớ tới chuyện năm đó, tính tình của lão phu nhân cùng mẫu thân ta rất nóng. Không chấp nhận bị ngài khinh miệt. Hết thảy đột nhiên tới, hình hoan quả thật hoảng hồn, nhưng là một vị vẫn giữ vững trầm mặc núp ở sau lưng người khác. Nàng không làm được, nói xong, nàng dương con mắt, trừng mắt nhìn quản đại nhân, nếu như ngài đột nhiên nhớ tới hôn ước năm đó, kiên trì muốn thực hiện, vậy chỉ cần tướng công gật đầu, hình hoan cam nguyện nhường lại. Không cho phép nhường, nhường cái dám, nghĩ chúng ta Triệu gia trang dễ khi dễ lắm phải không là? Nữ nhi của ngươi là vàng a, không muốn gả thì trở mặt. Muốn gả thì buộc nhi tử của ta hưu thê, ta nhổ vào, có giỏi liền thượng tấu hoàng thượng, đem Triệu gia trang cho dò xét. Ta nói cho ngươi biết, lão nương sống hơn nửa đời người, con mẹ nó đây chưa sợ qua người nào. Ngươi cũng đừng quên, nhà chúng ta còn có thượng phương bảo kiếm do thiên hoàng ngự tứ. Ngươi thật ra muốn xem a, lão phu nhân kích động. Mắt thấy giống như là hận không được hiện tại liền móc ra chuôi thượng phương bảo kiếm trong truyền thuyết này. Dựa theo đầu quản đại nhân chém xuống, trước mặt mọi người biểu diễn kiếm pháp Triệu gia trang, tình thế phát triển gần như nghiêm trọng, hai huynh đệ dò xét mắt lẫn nhau. Hẳn ý xông lên trước ngăn lại lão phu nhân tùy thời sẽ kích động. Quản đại nhân, ngài cũng nhìn thấy mẫu thân ta nổ lên, đứng ở lập trường khách quan khuyên ngài một câu, vẫn là mời trở về đi. Đúng rồi, làm phiền đem lệnh thiên kim đều mang đi, nếu không ta sợ mẫu thân ta sẽ giận lây sang nàng. Ừ, chắc ngài hiểu. Sau khi trấn an mẫu thân mình, Tĩnh An cười giả chứa đựng một tia dối trá trí cực. Nói khuyên nhủ, tiễn khách, vừa dứt lời, Triệu Vĩnh Yên liền quả quyết ra lệnh, không để cho lão bất tử kia có cơ hội tiếp tục quá quyết. Không cần đưa, nói đến thế thôi, Triệu gia trang được lắm, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, quẳng xuống lời nói ngoan độc, quản đại nhân khi thế phất tay áo xoay người, hướng về phía thị vệ mình giống lên câu, đi tìm tiểu thư ra. Mang về, màn kịch kết thúc, ai cũng không có vì vậy thở phào nhẹ nhõm. Về phần Triệu Vĩnh Yên mà nói, đột nhiên phát hiện hai năm trước mình bị hung hăng một đường bố trí. Rất khó bình tâm tĩnh khí nên hỏi, có phải nên có người giải thích một chút chuyện hôn ước trong truyền thuyết hay không? Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Chấm, giải thích cái gì? Gặp phải loại họa ngươi này còn lý luận gì? Đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần? Cái loại quan gia tiểu thư đó không nên đụng phải. Giải thích, đùa à, hiện tại loại trường hợp này còn có người nào vô ích mà đi giải thích cho hắn. Lão phu nhân bực tức đứng dậy, trách cứ mấy câu, lại ý thức được nói gì cũng dư thừa. Cùng ta vào phòng, bên kia, lão phu nhân tức giận đằng đằng dẫn Triệu Vĩnh Yên biến mất ở phòng khách. Bên này, hình phu nhân giống như là loại vừa mới tỉnh ngủ. Bỗng chốc đứng lên, im lặng không lên tiếng đi ra ngoài. Mẫu thân, ngươi phải đi đâu? Hình hoan rất là lo âu hỏi tới. Có chuyện, nhưng là, người khác có lẽ không biết. Hình hoan như thế nào lại không hiểu mẫu thân mình đấy? Nàng tuy nghe không hiểu lời nói chói tai kia, nhưng chắc chắn mới vừa nãy lão bất tử đã chạm đến giới hạn chịu đựng của mẫu thân. Nàng càng phát giác mình vô dụng, người khác đến tuổi này. Cũng có thể bảo vệ người nhà, nhưng nàng đây, không những không bảo vệ được, còn vĩnh viễn không có cách nào khiến mẫu thân tỉnh tâm bảo dưỡng tuổi thọ. Trở về phòng, đừng có chạy lung tung, lúc nàng kích động muốn chạy ra trước, Tĩnh An vượt lên trước ngăn cản nàng. Đối với vị quản đại nhân kia, hắn chưa hiểu rõ, nên cũng không dám bảo đảm đối phương sẽ làm ra cái gì. Bảo đảm để đạt được mục đích, tốt nhất là cũng đừng làm cho nàng đi. Nhìn thấy khuôn mặt nàng đầy vẻ lo âu, hắn tự kiện anh dũng trấn an nói, nghe lời, hình phu nhân ở bên kia, có ta ở đây, đa tạ, loại thời điểm này chưa nói cảm ơn. Hình hoan thật không biết còn có thể nói cái gì. Trèo cao, lừa gạt, những thứ chỉ trích này khiến cho nàng đồng thời khó chịu. Cũng làm cho nàng sợ. Sợ Tĩnh An cũng sẽ nhìn nàng như vậy. Nhưng phản ứng của hắn, không thể nghi ngờ là cho nàng một viên thuốc an thần. Không khách khí, dù sao sớm muộn gì cũng là mẫu thân ta. Chấm, nàng giờ khóc giờ cười. Cảm giác được rõ ràng một cỗ dòng nước ấm rót vào nội tâm. Đây chính là Triệu Tĩnh An, miệng luôn luôn nói những lời không đứng đắn, nhưng lại có thể để cho nàng cười ra tiếng, dù là tình huống ác liệt thế nào. Cách chương.